Siêu cấp thần cơ nhân, chương 806, săn giết thanh lôi ưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở sơn mạch này phương Bắc, có một cây không thanh đằng đã kết quả, lại không lâu nữa sẽ thành thục. Sát na nữ đế nguyên bản liền chuẩn bị qua chút thiên mang thủ hạ siêu cấp thần sinh vật đến cướp đoạt không thanh đằng trái cây. Nhưng là bây giờ lại bị Hàn Sâm thu phục. Chính mình cũng không có điều động siêu cấp thần sinh vật năng lực, chỉ có thể mời Hàn Sâm trợ giúp nàng đến cướp đoạt không thanh quả. Còn có người khác đang nhòm ngó không thanh quả. Hàn Sâm nhìn sát na nữ đế hỏi, phụ cận có không ít siêu cấp thần sinh vật đều đang nhòm ngó không thanh quả. Còn có chính là phương Bắc quỷ huyết đế, hắn cũng nhất định sẽ đến tranh cướp không thanh quả. Sát na nữ đế suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi không phải nói chỉ có thể hấp thu cùng thuộc tính gen sinh mệnh tinh hoa sao? Không thanh quả đến cùng là cái gì khác hệ? Tại sao có thể có nhiều như vậy siêu cấp thần sinh vật cùng dị linh nhòm ngó? Hàn Sâm cau mày hỏi, thực vật gen sinh mệnh tinh hoa rất nhiều đều là không thuộc tính. Đối với đại đa số siêu cấp thần sinh vật cùng đế linh tới nói đều rất có sức hấp dẫn. Không thanh quả chính là một người trong đó. Sát na nữ đế đáp. Ô, Hàn Sâm nghe xong đến là trong lòng vui mừng. Nói như vậy hắn cũng có thể chiếm chút quang. Tuy rằng không có cách nào tăng cường gen, tối ưu hóa thân thể một cái gen cũng không sai. Người đến là cùng đều có cái nào khá là hung mãnh siêu cấp thần sinh vật. Cái kia cái gì quỷ huyết đế, hắn bản lĩnh như thế nào, thủ hạ đều có chút cái gì siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm đương nhiên phải trước tiên dò nghe, mới có thể quyết định nếu không muốn đi. Sát na nữ đế đem tình huống tỉ mỉ nói cho Hàn Sâm nghe. Hàn Sâm sau khi nghe xong nhất thời không nhịn được cau mày. Phụ cận xác thực không ít lợi hại siêu cấp thần sinh vật. Đây còn không là trọng điểm. Trọng điểm là cái kia quỷ huyết đế thực lực so ra sát na nữ đế còn hùng hậu hơn. Sát na nữ đế dù sao cũng là lên cấp sau đó lại bị đánh trở về. Cũng bất quá chính là phát triển mười mấy năm mà thôi. Thu phục siêu cấp thần sinh vật thập phân có hạn, mà cái kia quỷ huyết đế nhưng không như thế. Ở đây phát triển không biết mấy ngàn mấy vạn năm, dưới tay siêu cấp thần sinh vật rất nhiều. Không sát na nữ đế có thể so với, tuy rằng quỷ huyết đế không thể mang theo sở hữu siêu cấp thần sinh vật lại đây. Còn cần lưu lại một phần thủ hộ hắn tí hộ sở. Bất quá coi như vậy, hắn cũng là lần này tranh cướp không thanh quả nhỏ nhất đại phiền toái. Nếu trước hết đi nhìn kỹ hắn nói đi. Hàn Sâm vẫn là quyết định trước tiên đi xem một chút. Nếu như có cơ hội liền cướp, không có cơ hội lui nữa trở về cũng không muộn, chỉ đem đại hắc cùng tiểu hắc lưu lại. Hàn Sâm mang theo tiểu ngân ngân bọn họ cùng rời đi sát na tí hộ sở. Tiểu hắc vết thương trên người còn cần dưỡng, khẳng định không thể cùng đi. Tiểu hắc đi không được, đại hắc cũng không chịu đi. Vì lẽ đó chỉ có thể đem chúng nó ở lại thủ nhà. Trước khi đi, Hàn Sâm còn hỏi sát na nữ đế. Chung quanh đây bên trong dãy núi có hay không lôi điện hệ siêu cấp thần sinh vật? Hàn Sâm nghe xong sát na nữ đế đối với tiến hóa miêu tả sau đó. Đến là muốn đến một vấn đề. Tiểu ngân ngân đối với bình thường gen sinh mệnh tinh hoa không có hứng thú gì. Thế nhưng cùng hệ gen sinh mệnh tinh hoa, nó nhất định là cần. Tiểu ngân ngân hiện tại liền lợi hại như vậy, hơn nữa nuôi nấng lâu như vậy cũng đã có cảm tình. Hàn Sâm tự nhiên hy vọng có thể để nó cũng lên cấp đi đệ tam thần chi tí hộ sở. Cho tới tiểu yêu tinh cái kia vô căn cứ ra hỏa. Có cơ hội liền giúp nàng một thoáng, không có cơ hội cũng không cần hết sức đi tìm. Sát na nữ đế suy nghĩ một chút, vẫn đúng là nghĩ ra có một con lôi điện hệ thanh lôi ưng. Bất quá nó năng lực phi hành rất mạnh, muốn săn giết nó cũng không dễ dàng. Trước đây sát na nữ thần cũng từng muốn đi thu phục cái kia thanh lôi ưng. Bất quá cuối cùng hay là đã thất bại, bị nó bay ra vòng vây. Dù sao sát na nữ đế lúc trước thủ hạ có thể phi hành siêu cấp thần sinh vật, cũng chỉ có sáp xí hắc hổ mà thôi. Hiện tại Hàn Sâm tự nhiên là không giống. Tiểu thiên sử cùng tiểu ngân ngân đều sẽ phi hành. Hơn nữa còn có sát na nữ đế cũng có thể phi hành. Hơn nữa chính hắn muốn vây giết thanh lôi ưng vẫn rất có cơ hội. Hàn Sâm liền quyết định ở đi cướp không thanh quả trước. Trước tiên đi làm thịt thanh lôi ưng, làm một khối gen sinh mệnh tinh hoa cho tiểu ngân ngân bồi bổ. Nhân gia vừa mới vừa vào diễn hóa hoàn toàn liền lập xuống đại công. Tự nhiên không thể bạc đãi nó. Bạch Ngọc Sách dọc theo đường đi căn bản không có cái gì dị sinh vật có can đảm tiếp cận bọn họ. Nếu là ở đây cao cấp dị sinh vật đông đảo bên trong dãy núi, có tiểu ngân ngân ở, vẫn như cũ lệnh dị sinh vật đều run lẩy bẩy xa xa né tránh. Huống chi còn có sát na nữ đế dẫn đường, căn bản không cái gì dị sinh vật dám lại đây. Mãi cho đến sát na nữ đế nói tới tòa kia ưng sơn nhất thời, Hàn Sâm rất xa nhìn thấy cái kia toàn thân ô màu xanh đại ưng đang tự ở biển mây trong lúc đó bay lượn xoay quanh. Xem ra như là đang tìm kiếm con mồi. Hàn Sâm lập tức cho gọi ra tiểu thiên sử, để tiểu ngân ngân cùng sát na nữ đế đồng thời vây lại. Tiểu yêu tinh cái kia vô căn cứ ra hỏa trốn sò biển bên trong ngủ ngon, làm bộ không nghe được Hàn Sâm âm thanh. Hàn Sâm cũng không để ý đến nàng, đem sò biển giả trang trở về trong gói hàng. Liền bay lên trời, cùng tiểu ngân ngân bọn họ đồng thời vi ám sát thanh lôi ưng. Tiểu ngân ngân có vẻ đặc biệt hưng phấn, trên người màu bạc lôi điện lấp lóe, hóa thành lôi điện chi hồ, lăng không đánh về phía thanh lôi ưng. Tiểu thiên sử cùng sát na nữ đế theo hai cái phương hướng khác nhau bọc đánh đi qua. Thanh lôi ưng muốn bay đi, tốc độ nhanh đáng sợ. Đồng thời trên người cũng dâng trào ra từng đạo màu xanh lôi điện. Quả thực như là lôi bảo vũ nhu trước hạ xuống. Chỉ tiếc nó lần này gặp gỡ đối thủ nhưng đều không thể so nó bay chậm. Đặc biệt tiểu ngân ngân, căn bản không nhìn nó màu xanh lôi điện, trực tiếp liền nhào tới. Những kia màu xanh lôi điện gặp phải nó màu bạc lôi điện trực tiếp bị hóa thành. Đối với nó một điểm hiệu quả đều không có. Hơn nữa tiểu thiên sử cùng sát na nữ đế vây công, thanh lôi ưng nhất thời rơi vào khổ chiến trước mắt. Trên người lông chim cùng máu tươi không ngừng rơi xuống. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết xuyên thấu vân tiêu. Hàn Sâm chỉ tìm một cơ hội, rất xa bắn hai mũi tên. Cái kia thanh lôi ưng đã bị tiểu ngân ngân trực tiếp kéo xuống đầu chim, hóa thành lưu quang tiêu tan ở trên bầu trời. Chỉ có một khối hiện ra màu xanh lôi điện gen sinh mệnh tinh diễn hóa di lạc, bị tiểu ngân ngân trực tiếp một cái nuốt xuống. Nuốt xuống sau đó còn có chút chưa hết thòm thèm liếm môi một cái. Từng đạo màu xanh lôi điện ở tiểu ngân ngân ra lông nhảy mấy lần, sau đó liền tiêu trừ di không gặp. Ngoại trừ để tiểu ngân ngân da lông càng thêm sáng trắng ở ngoài, thật giống cũng không có quá to lớn hiệu quả. Không biết cái tên này muốn đạt đến lên cấp đệ tam tí hộ sở tiêu chuẩn, đến cùng cần nuốt vào bao nhiêu lôi điện gen tinh hoa. Hàn Sâm trong lòng âm thầm tặc lưỡi, giống như vậy gen tinh hoa, hắn là khẳng định không có cách nào ăn đi. Săn giết thanh lôi ưng sau đó, Hàn Sâm liền để sát na nữ đế dẫn đường, trực tiếp hướng về không thanh đằng vị trí mà đi. Sơn mạch này thập phân rộng lớn, cũng không biết đến cùng liên miên bao nhiêu vạn dặm. Hàn Sâm bọn họ bay thất bát thiên, rốt cục đến sát na nữ đế nói tới thung lũng kia phụ cận. Vẫn không có chân chính tiến vào sơn cốc, liền nhìn thấy hai con sinh vật khủng bố ở trên sơn đảo vật lộn sống mái. Làm sao hắn ở đây? Hàn Sâm hơi ngẩn người. Cái kia hai con vật lộn sống mái sinh vật khủng bố, trong đó một cái Hàn Sâm nhưng là nhận thức. Cách Chương